Đường dài không ai bước chân, ta hát vang tưng bừng rộn ràng đi trong mùa xuân. Vui hát vang đường xa thấy gần, muôn người chung một lời quyết tâm, vai kề vai nhịp nhàng bước chân. Đường dài không ai bước chân, ta hát vang tưng bừng rộn ràng đi trong mùa xuân. Vui hát vang đường xa thấy gần, muôn người chung một lời quyết tâm, vai kề vai nhịp nhàng bước chân.